cái thế giới này thế nào liền đen tối như vậy? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Vô số người chọc giận gần chết. Thượng cáo tòa án đều không làm gì được tiểu tử này. Chỉ có thể là nhìn lấy gia hỏa này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.